Trường Sinh Đảo, chương 75, chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74 giây phút tỏa thánh vinh quang run giật phi sao chương này cha gác lạ gì delay SD. Những lời ly này, ngươi tự thơ si nghe lọt tai sao? Có lẽ thì thẹn quá hóa giận quá hóa cực kỳ, tiếng cực ghi của thánh nữ Monica lúc này lanh là sơn, vô cùng dễ nghe, nhưng những ngược gọi DMH vàng đơ sư sơn DS gây đa yêu cảm thơ phay một luồng hàn ý mãnh liệt. Khỏi nghĩ cũng biết cô ta thật sự tức giận rồi. Mà cơn giận này vô cùng dữ dội, đôi khi dưới áp lực cùng lợi ích nhiều chuyện tưởng chừng như vô lý, lạ vi ngang nhiên mà sặc phi ra cô không biết sao. Stellar nhún vai đê táp, ô ta rất tò mò, ngươi có thể cho ta áp lực cùng lợi ích gì vậy? Không gian xung quanh thánh nữ DH xã Bazekate Deki Mập Mu rung lên dữ dội, ánh sáng trong thánh DCF Yer DC Veng cũng DRTTA Ba ớt đi tàu dù Mayukate ổn DTLCDNH giao DZK liên tục dường như TVTT cả ánh sáng quanh DTBOA đo tiểu có xu hướng nhập vào ngừa kỳ cô ta. Vậy thì áp lực trước nhé. Stellar với đờ môi má VNT trong suốt màu lam, không chút do dự nhìn thẳng vào thánh nữ Bồ Đờ Gang cố gắng áp chế cơn THOTNH nộ vỗ vỗ tay. Khụ, một tiếng ho nhẹ Deki Marie vẻ lực đi nhác sau đờ gực gây, từ một góc khuất trong thánh đô lược gong, một ông già ăn mặc kiệp pu trung hoa cổ đơ sẹ chi thong dong bước ra, khuôn mặt tiên phong DPA phao cốt lúc này DTSG vẻ bất đu dắt sĩ. Môn chủ nghệ treo thiên môn chương chân. Thánh nữ nhíu mày, còn giáo hoàng cùng các thập phần chia PC thì âm thờ VNM sợ hãi không thôi, bảo rô vệ giáo DCF hình xâm nghiêm, pháp trận hộ vệ DBE mặt dày DZK, vậy mà ông lão này ở DPA, từ lúc nào, bọn họ cũng không biết. Đẳng cấm cách nhau quá xa, hơn nữ ra nhìn khuôn mặt âm tình và DZKT DTIPNH của thánh nữ, người sushi này chịu sợ cũng không phàm vi tay vừa. Trương Trần vuốt vuốt tròm râu dài cha quy e lần như tuyết liếc quanh giáo đê gơ anh, ha công giọng. Đã đờ mồng ý rồi thì các ngừa gì cũng nên ra đi kêu ly chứ VN. Đẹp mình lão già ta đỡ xây muối mặt sao? Sau một thoáng im lặng, một giọng cừ kỳ đùa cợt nhỏ từ góc khác của thánh Đa Pờ Mong phát ra. Trương lão, ông còn biết muối mặt sao? Ta nghe nói bà ơ ti năm trước, vì thua đồ DNN dễ, lão không tiếc làm siết thú cho một cô bé mơ ô ti tuổi xem mà. Ngày đêm ấy, mó danh tiếng của lão quạch thật lan xa bốn bể cổ luôn, bọn trẻ ta nhìn thấu ly mà hâm mộ không thôi đê gà kli. Người tì bước tới toàn thân mặc bộ giáp cũ kỹ, đỡ sạch xì như ít gần vết chém ngang dọc khác nhau, nhưng không vì thế mà giả sơm đê ca ly tính nghệ thuật của bộ giáp từng góc cạnh DTS vừa thiết kế sao cho việc cử đo tổng và chiến đa gu DHCOT hiệu quả ép cao như UKT, mỗi khớp nối, đỡ sườn cong DTL như DH dược tiệp mỉ Doriel KBMC thủ công, tía tích lệ vô cùng hoàn mỹ. Toàn bộ giáp cổ xưa mang cho người Kli ta cả ám giác phong xương, tráng liệt làm chúng nhân cảm thán không thôi. Rốt cuộc bộ giáp này đỡ xã trả voi qua bao nhiêu trận chiến thảm liệt rồi, mới có bộ dáng như vậy. Người di kỳ đàn ông trong bộ giáp cũ kỹ này, khuôn mặt DH giang được lộ trung niên, hàm râu vàng óng đô dược thì xe tót kỹ càng, như phối với từng nếp nhăn trên mặt càng tôn thêm vẻ uy vũ của như ích càng lão tướng xa trượt gong, có lẽ cũng vì vậy mà khi nghe giọng cực kỳ đa ủa của ông ta, ngừa gây ta vẫn có chút gì điều có thất phi áp lực như có chống đánh thẳng vào tim ai nấm smi không tự chủ đê ca sược mà sinh ra sự tôn kính không thôi. Hội trưởng hội hiệp ship bàn tròn Mr. Zero. Thánh nữ Monica GTTN giọng trong lòng càng thêm chấn đê quy rêu ổng không thôi, nhìn vào Stellar DH giật mi thâm ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô gái này, hóa ra đê kima có sự chuẩn bị QL. Còn ngươi, lúc nào cũng thích mặc cái bộ đơ gư cổ của lỗ sĩ ớt đó, ra vẻ chinh chiến uy vũ ta khinh. Trương chân hiển nhiên bịt chọc tư tê xê, nghiến răng đi ngáp, hàng cũ nhưng chất gớt lượng cao. Khuôn mặt xâm nghiêm của hội trưởng hội hiệp sĩ Mi Chem không đi tội sắc ưỡn ngực ngờ riêng cao đầu CDU, bệ vệ DH Pháp. Ồ, hai ngực ly các ngươi bất tích tê mãn nhau như vậy, sao không kéo nhau ra ngoài vũ trụ đờ mẹ DC vị chiến 300 hiệp phân tha quy e lần thua xem, điêu cừng có DGA ổng thủ trên hành tinh bé nhỏ sinh DRTTF này của ta là được. Tiếng cực si ôn hòa, nhưng DCFJC vẻ già nua của một lão nhân vang lên, rồi hư không như bị ít gờ xé rách một ông cụ râu tóc bạ ức phơ chán đô dầm vi nếp nhăn, nhấp DDCVO tay DTOI mồi chống gậy đê ly ra. Tờ kim lưng DVNA hơi còng, ông lão nhìn qua vô cùng yếu ớt này vừa DKIMI vừa DTBO ở lâu gì cái lưng già, dáng vẻ cực kỳ khốn khổ. nhưng không ai dám coi thường Ánh Lão, bởi lẽ DMHV là một trong 6 ngư ghi NMHVM giữ quyền lực to nhớ nhót hành tinh này, siêu việt hoàn toàn các quốc gia chỉ điêu cứng sau Trường Sinh Đỡ Sẹt Lô. Viện trưởng Học viện Pháp thuật lớn nhất thế giới kỳ bất ngài Thomas Lani. Thomas Lani chỉ ít gờ nói một câu bâng quơ rồi chiệp tay vào chỗ bên cả UTNH, sàn nhà bằng đê quy dê hóa cầm thả ót của giáo DKM gang chợt nữ gát ra các mả ganh vỡ nhanh chóng tổ hợp là API thành một cái ghế dựa lưng. Xong DMXMO DCFPO ngồi xuống, nhà VTM máy dưỡng thần, tà kimo vẻ thế ngọa mi cao nhân, chúng sinh chém giết mặc người sushi ta chẳng liên quan. Thế nhưng dẫu có ngu Mayuki, những ngược thi ở DKC cũng hiểu gu, ông ta có mặt ở DHC, cũng như hai ngược si kia, đều là DLC để yệt trợ uy cho Trường Sinh Đỡ Sẹp Mô, tới chèn ép thánh nứt. Ngược thi nhận đê lược truyền thừa hoàn toàn của thờ phần Hoàng Giê-xu, dưới ánh DZKN, hai MQLT giáo hoàng trợn tròn, há hốc miệng ra ngơ ngác nhìn ba ông trùm kha xếp thế giới cùng tụ họp ở DGA, ngay tạt si giáo DTN này. Không riêng gì lão giáo hoàng, mà trong thánh DS diệt những vệ xích phi khôi giáp sáng ngơ ti, lúc trước luôn có vẻ sùng kính, đều ngây dạ ghi. Tà Kim Caos bọn họ DK xều choáng váng, thậm chí không một ai dám tin tưởng cả anh tượng DDC vang diễn ra trước Mao CDT này là pi chính là sự thật. Khiếp sợ, lúc này trong nội tâm của mọi người DC Vịa Dekima tràn ngập một nỗi khiếp sợ khó có thể sớt dùng ngôn ngữ gô đôi, miêu tả ơ. Nhưng có một người mi ngoạt phi lệ trong lúc này. Đó chính là Stellar, đôi mao CDT màu xanh trong suốt khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười ghi tự tin, mái tóc vàng óng cao quý rủ xuống bờ TPH vai, bên cái cây cổ trắng ngầm cùng đôi xương quai xanh gợi cả hữu cầm. Một khắc này cô như ngừa khi chơi cợt, điêu cả thực hiện xong bước chiếu tướng cuối cùng, mà QLNH mẽ mà kêu nghẹt tô tạt hô cảm giác như DTS phá nắt bom giữa ơ hết thạt ti trong tay. Năm ngừa ghi tất cả QLDK xều mạnh mẽ vô bì, ai ai cũng có tư cách xưng hùng xưng bá một phương, tề tụ nơi thánh diện này. Ngay lúc này DQJOA, tòa thánh vinh quanh ngập tràn này, tưởng như Disgang run giờ di. Ta di quy tê cài lúc DGL do cô gái này tạ rô lên, quyền thức nhấn của IMI. Stellar Remington, tốt, tốt, cô giỏi lắm, thân hình mảnh mai với như in DMH với in cong quyến rũ của thánh nữ ớt khẽ run rời ly, giọng nói thanh thoát lúc này nghe có vẻ vì bị yếu DRTT nén mà trở nên khàn khàn DHG. Không có gì DRTT access, nhưng cha PC cũng không đờ mịch thánh nữ MHV thơ QLT vọng chứng. Dưới cái nhìn khiếp sợ của chúng nhân giáo DXing, Stellar thản nhiên DH sáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám, thực lực của Trường Sinh DTB hòa mô quài cô thật làm ta mở rộng tầm mắt, nhưng Queen của ta chắt bóc cô cũng điêu cả tính DGN trừ dinh hợp sơ vu nhấp rồi chứ LCD. Thánh nữ dịch nghiêng nghiêng DMXMQ, DVN mái tóc màu trắng trượt qua bên vai, lộ ra đớ sôi mắt lúc này DZZK chùi QLN thành màu bạc cốc lại yêu KNH lẽo vô hồn. Ba người gây mới đến cũng cả DCVNH rắc vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, dù bọn họ có thể ớt áp chế thánh nữ yếu, nhưng đu dạ etic TD kỳ mến cất bóc bậc này rồi, mỗi sát chiêu tung ra không kềm chế DVN yếu có lực hủy diệt DK máng sợ, không may dính phả ly thì cũng mơ DZKT nửa cái mặt phần chiếc gờ chẳng chơi. Ta DGA ương nhiên tính đi xến, cũng tính đơ tược cô không có ngu DVN yến mức QLC muốn cá chết lưới rách cùng bọn ta. Stellar thong dong, chấn tĩ sơn nói, sau Dapo rút từ trong ngực si ra một lọ thủy tinh nhỏ. Ồ thắc mi DK sửa thức này, hai mắt của viện trưởng Thomas Lani vốn DDC vang khép hờ, lạ gì có vẻ đục ngầu CDU, một kha DC này chợt sáng người ghi cái lưng còng lúc này cũng thẳng đứng lên, khuôn mặt DS ghề pha lộ vẻ tham lam không thể ớt che giấu. Trương chân cửa gây khẩu di, sớm biết cô sẽ lôi thứ này ra mà. Mr. Zero hội trưởng hội hiệp sĩ VN cũng nheo nheo DTB ôi mắn, nhìn vào lọ thủy tinh trong suốt đê gó chép chép miệng. 3.000 năm mới có một giọt chân quý như vậy, nhưng những kinh người ghi từng uống nó có mớ gì ai còn nguyên vẹn điêu câu, không luân hồi trùy ức kiếp thì cũng DB mã bịch vô phong ấp cạp rồi. Đáng tiếc đê gáng tiếc, trương chân nhà LCDT giọng DB mát. Cũng không thể TPH nói vậy, ngược ni của thờ DCVN dưới chẳng phả vi vẫn còn sống nhăn hết DZK sao. Nhưng tâu CDT cảm thông đẹp xô ra bên ngoài DB mã bịu phá vỡ, không số HVT hiện trước mắt gớt những chúng ta DH vượt nữ ra, có khác gì đã chết DVTO. Mr. Zero Lakim de Mập Mô Cả In Thán, có lẽ cô cũng nhận ra vật này, truyền thừa của Giê-xu cũng nháo đô ến rồi phả ghi không? chịu, Sauron do dự một chút, đứa xịa dinh nói gì đê mấy mó, nhưng bị Usteller khoát tay ngăn lại kì. Sinh mệnh nguyên tuyền, 3.000 năm mới có một giọt. Vì đê ca lã biệp thần giới sử dụng hết từ trước chỉ có 5 giọt duy nhớ dê tê còn sót là ơ ti kinh và quyên trước đê tê bê ô ây mỗi ngực ti một giọt giờ còn có 3 chọn đơ gư kỳ thánh nữ bất dê tê từ sống mãi như thời lúc thật sự, hay ở đê bê mây giả bô vờm làm thần thánh rồi trở thành một bà già khô héo. Đây là cơ hội duy nhớ gát của cô. Trả ớt lờ ly ta, muốn hay không? Steller cao giọng nói, lờ phai nói uy nghiêm thậm chí bư bê mờ xê lùi thánh nữ pha trở lại Yuki một bước. Lúc này Satec mặt cô ta tái nhợt, đo rồi môi hồng thuận bịch gô cắn DDCVN rách cả da, máu tươi chạp mi ròng ròng. Đôi mắt DXG vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là Pearson Amigman có chút do dự. Áp lực quá đê táng sợ, lợi ích quá mê ngừ kỳ. Vì lợi ích liệu cô ta có thể hữu thật sự phả HVN bội thật linh không? Thánh nữ, chúng nhân thuộc tòa thánh Đơ Gư Kiều quỳ xuống, DZK ôi mắt già nua của giáo hoàng đa á nhỏ lệ. Ông ta biết giờ phút này đu lây, giáo đình Đơ Lang Phạp Ti DLC rối mặt với nguy cơ chưa từng có, mọi công lao khổ sở gây dựng của các tiền bối, liệu DGN DTBO mi ông sẽ chất tích chem giữ VT chăng? Phía sau ông, các vệ sĩ giáo DZZK luôn tận trung thành kính cũng quỳ xuống, BDCV vai vạm vỡ dưới lớp giáp trụ cũng run rờ gay không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có niềm tin mãnh liệt vào giáo DTBO, có sự sùng bái DS đến mù quáng vào giáo hoàng, dù không biết sự thật ngừa PDCASRU khi DCVN giáo DRTT là thánh nữ cô, nhưng nếu cô ta lựa chọn phá ấn bội họ khác gì tiết đô lộc hình tượng mà Bayuki lâu họ dựa vào tôn sùng DK mịch sống. Nếu thánh nữ chỉ ga nói một chữ yếu có thôi, thế giới này, vinh quang này của họ sẽ hoàn toàn biến mà VT. KTPH cuộc DVTCLI họ Phật TTN đã DCVU vì cái gì cũng sẽ thành vô nghĩ xa. Lãnh đo tạ dô đơ gư cả thay DRTT ổi, con dân còn có thể kim như cũ sao? Không thể ép, trong giáo đi tình từng hàng kỳ xít lần lượt quỳ xuống, những kỳ ơ sĩ quy l canh cửa thất ly vậy cũng hốt hoảng quỳ xuống. Như ích càng vệ sĩ sớt đa pi quanh tuộc gần cha thơ vi ngừa kỳ bên trong thánh đơ sư mít mừng như vậy, dù không hiệp gâu chuyện gì sạc phi ra, nhưng cũng quỳ xuống, dâng lên lòng thành kính vô hạn. Cứ VT như vậy, giống hiệu ư dê dê càng domino, ngừa di nối ngừa sri lật gần lượt quỳ xuống. Cức như thể xa giá của giáo hoàng DS ghi qua. Trong một khỏa ánh khác MC cả ở tòa thánh như chờ DCVN DMX mộng, từng hàng người sushi quỳ mọp miệng lật sơm nhờ hữu cầm thánh kinh tín ngưỡng như nhữ bong dòng thủy triều, bà mong mắc MT của những siêu năng lực ra thậm chí có thể LVT mờ pha nhìn thơ si. Tín ngưỡng như DQLA hóa thực chờ hữu KT, sự BMC mà VNNH này, sự thành kính này, là vô hạt dần, là tuyệt DVT ối trong phút giây này đo tay. Nhưng chìm cần thánh nữ ga DCF đồng ý, mọi thứ sẽ lập tuy óc tan biến. Giọng nói của Steller vẫn vang vọng trong thánh đa ường. Chả slug goi ta, có muốn hay không, cách chương.